Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 33, chuyển biến. Long An phủ chi phủ nha môn chính đường bên trong trận này Tây Chân Vũ Cung, Tam Đô Nghị Sự. Từ đầu tới đuôi lộ ra khí tức quỷ dị, để cảnh trí ma như thế nào cũng suy nghĩ không quá thông thấu. Đầu tiên là giám viện Trương Vân Triệu mời phương trưởng Đỗ Đằng Hội tham dự nghị sự. Tuy nói không làm trái đạo môn quy củ, nhưng lại không hợp Tây Chân Vũ Cung lệ cũ. Tiếp theo, Trung Tuần Chiếu nói lên vô cực viện nhậm chức danh sách thí sinh. Bản thân hắn cùng đều trù, đều giảng đều là tán đồng. Kỳ thật cũng là trước đó liền đã là đám người chỗ hiệp thương công nhận. Nhưng ở Tam Đô nghị sự bên trong nhưng không có thông qua. Bởi vì giám viện Trương Vân Triệu không gật đầu, mà Trương Vân Triệu không gật đầu nguyên nhân lại là bởi vì phương trưởng Đỗ Đằng Hội đưa ra dị nghị. Cuối cùng, Trương Vân Triệu thế mà đề nghị, đã phương trưởng cùng Tam Đô ý kiến không hợp, dứt khoát liền mời phương trưởng đi vô cực viện tra xem xét. Vì chuyện này trưng cầu vô cực viện chư đạo sĩ ý kiến cùng đề nghị. Dạng này một lần không đúng lẽ thường, Tam Đô nghị sự là cảnh trí ma nhậm chức đô quản đến nay lần đầu. Vì vậy, cảnh trí ma mang trùng điệp lo nghĩ lần nữa cầu kiến giám viện Trương Vân Triều. Tại giám viện xá bên trong còn chưa vào chỗ, cảnh trí ma liền vội vàng nói, giám viện, hôm nay nghị sự. Không biết đến tột cùng cớ gì như thế. Trương Vân Triệu tựa lưng vào ghế ngồi cười ha hả nói. Cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Tam Đô nghị sự đã định đại kế. Phương trưởng không thể vọng thêm can thiệp. Đây là đạo môn quy củ. Hôm nay nghị sự, Tam Đô đối vô cực viện các hạng nhậm chức đều là công nhận. Đỗ phương trưởng ngang ngược ngăn cản vốn cũng không thỏa. Giám viện vì sao giúp cho dung túng, thậm chí càng để hắn đi vô cực viện tra hạch. Giám viện, này lệ không thể mở a. Trương Vân Triệu cười cười, nói, Đỗ sư điệt sơ đến Tứ Xuyên, có một số việc không quá sáng tỏ, để hắn đi xuống xem một chút, có thể gia tăng hắn đối phía dưới nhận biết. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu là hắn ỷ vào phương trưởng chi danh, đối vô cực viện cưỡng ép tạo áp lực, khiến việc cơ mật có biến, lại nên như thế nào? Chúng ta phải tin tưởng phía dưới đồng đạo nha, bọn hắn sẽ đem chân thực tình trạng phản hồi Đỗ sư điệt. Lời vừa nói ra, cảnh trí ma lúc này trì trệ, qua nửa ngày, lẩm bẩm nói, ta chính là lo lắng vô cực viện chư vị đồng đạo chịu không được phương trượng hiền hách huy. Danh Trương Vân Triệu nhìn chăm chú cảnh trí ma, chậm rãi nói, vậy đã nói rõ, vô cực viện đồng đạo nhóm lịch luyện còn thấp, không thoa đại dụng. Cảnh trí ma thân thể hơi chấn động một chút, im lặng thật lâu, nói, minh bạch, chỉ là, nghe nói lần này nhậm chức rời chuyển tờ danh sách, là được Ngọc Hoàng các sở đại luyện sư cho phép. Trương Vân Triệu cười một tiếng, khoát tay một cái nói, đây là truyền nhầm, các ngươi không cần lo lắng. Cảnh trí ma thối lui ra khỏi giám viện xá, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Thế là lại đi tìm đều giảng Bạch Đằng Minh. Bạch Đằng Minh tuổi đã cao, đã qua thiên mệnh chi niên, nghe cảnh trí ma tường thuật, không khỏi cười, ngay tại lão đạo dự liệu của ta bên trong, sư điệt làm gì lo nghĩ. Cảnh trí ma hỏi, nghe giám viện ý tứ, nếu là vô cực viện trên dưới người chờ gánh không được Đỗ phương trượng tạo áp lực. Sư điệt ta sợ có không đành lòng sự tình. Bạch Đằng Minh hỏi, ngươi muốn làm gì? Cảnh trí ma cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu nói. Có thể phái người đi vô cực viện âm thầm tỉnh táo một ít. Bạch Đằng Minh nghiêm nghị nói, không ổn. Thiên hạ không có không hở tường, nếu là bị giám viện sau đó điều tra, ngươi như thế nào bàn giao? Gặp cảnh trí ma tựa hồ còn tại do dự, Bạch Đằng Minh sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần, nói, 9 năm trước, người mét vuông từ Huyền Nguyên Quan phái xuống đến ta Tây Chân Vũ Cung là kinh chủ. Cảnh Chí Ma cung kính đứng dậy, hướng Bạch Đằng Minh hành lễ nói: "Sư thúc, bản thân nhập Tây Chân Vũ Cung đến nay, đều là sư thúc dạy bảo ta kinh văn bài tập, chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày, nói cho ta đạo lý làm người. Sư điệt ta có thể có hôm nay, toàn do sư thúc dạy bảo." Bạch Đằng Minh phất phất tay: "Vẫn là người nhà mình khắc khổ cố gắng, ta bất quá từ bên cạnh đề điểm vài câu. Người kinh văn vốn đã cực dai, đủ để giáo sư chư đạo đồng việc học, ta cũng chưa nói tới dạy bảo hai chữ. Biết lúc đầu kinh đường kinh chủ chức là thế nào khuyết chức sao? Nghe nói là đi biên giới Tây Nam đất giáo hóa lê dân, về sau gặp được người thổ phiên nhiễu một bên, không may mà một." Bạch Đằng Minh thở dài nói: "9 năm trước, ngay lúc đó phương trượng là Lý Vân Trùng, hắn cũng đến hôm nay đỗ phương trượng bình thường, đầy ngập hùng tâm, muốn có một phen hành động. Vì Giang Du huyện Tinh Khánh viện phải chăng mới thiết Long Sơn miếu một chuyện, cùng giám viện phát sinh tranh chấp, cũng đến hôm nay bình thường. Trương giám viện mời phương trượng đích thân đến Tinh Khánh viện tra xem xét. Phương trượng đi, Tinh Khánh viện chúng nói là phương trượng chỗ cổ động, thượng thư mời thiết Long Sơn miếu. Kết quả Long Sơn miếu cuối cùng vẫn không có đứng lên. Giám viện không đồng ý." "Vâng, vì sao?" "Long Sơn miếu thiết cùng không thiết, giám viện cũng không có ý kiến, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là việc này từ phương trượng sướng lên nghị." "Thì ra là thế, vị kia kinh chủ, hắn hướng Tinh Khánh viện báo tin rồi." "Không sai, Tinh Khánh viện cũng nhận được nhắc nhở của hắn, nhưng Hạp viện đạo sĩ lại làm ra lựa chọn sai lầm. Bọn hắn cho là có phương trượng ở phía trước che gió che mưa, có biến cố gì cũng trách không đến bọn hắn trên đầu. Nói đến, lúc ấy Trương Sư Thúc vừa tiếp nhận Tây Chân Vũ Cung giám viện bất quá 3 năm, uy danh chưa hiển, cho nên cũng trách không được Tinh Khánh viện làm ra lựa chọn như vậy. Đáng tiếc lựa chọn sai lầm, tất nhiên liền muốn tiếp nhận sai lầm hậu quả. Trong một năm, Tinh Khánh viện từ giám viện cho tới Tam Đô, 8 đại chấp sự, toàn bộ bị điều đến Xuyên Tây Tuyên Úy Ti. Chỉ còn lại không có tham dự việc này Tinh Khánh viện phương trượng ở lại nơi đó, trông coi một cái thùng rỗng. Năm ngoái Tả Đằng Phong cũng đã chết, hắn là nhịn đến cái cuối cùng mới chết. Đúng, thông phong báo tin kinh chủ là cái thứ nhất bị điều tới. Còn lúc ấy mặc cho Tây Chân Vũ Cung phương trượng Lý Vân Trùng, tại ngươi trước khi đến 7 ngày liền tự xin thôi chức. Hắn hiện tại như thế nào? Ta cũng không biết. Cảnh Chí Ma hút miệng hơi lạnh, im lặng thật lâu, do dự nói: "Minh bạch." "Nhưng..." Bạch Đằng Minh nói: "Trương Sư Thúc ý nghĩ, không phải người ta có thể vọng thêm phỏng đoán, nhưng ngươi nhớ kỹ, việc này nhất thiết không thể tùy ý nhúng tay. Ta biết ngươi tâm ý, ngươi là lo lắng việc này liên lụy ngươi kia hảo hữu a." Để Sư Thúc chê cười: "Nếu là như vậy, ngươi lại thoải mái tinh thần chính là, ngươi không phải đem Vu Chí Viễn điều đến Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lực sao? Hắn cũng không ở trong viện, liền cùng việc này vô can. Điểm này, ta sẽ thay ngươi rũ sạch." Cảnh Chí Ma được Bạch Đằng Minh hứa hẹn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói cảm ơn lui ra. Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng hội giá lâm Vô Cực viện tin tức rất nhanh liền truyền đến Cốc Dương huyện, không chỉ Vô Cực viện trên dưới chấn động, Cốc Dương huyện Hạp Quan huyện lại cũng đồng dạng công việc lu bù lên. Đỗ Đằng hội ý đồ đến là vì cha xem xét Vô Cực viện mấy vị cao tầng chấp sự nhậm chức biến động, sự tình liên quan đạo môn nội bộ, nhưng lại quan hệ toàn bộ Cốc Dương huyện quyền lực giao điệt. Tuyệt đối là Cốc Dương huyện năm nay đầu xuân đến nay hạng nhất đại sự. Ngày 18 tháng 5, Đỗ Đằng hội tiến vào Cốc Dương huyện cảnh, Vô Cực viện Tam Đô, tám đại chấp sự cùng hạp quan huyện lại ngoại ô nghênh 10 dặm. Đỗ Đằng hội tại tiếp quan dưới đình lập tức xe. Đang bồi cùng đến đây Tây Chân Vũ cung Liêu phòng tuần chiếu trung đàng hoàng dẫn kiến dưới. Mặt mày hớn hở hướng Cốc Dương huyện đám người chắp tay. Từng cái hoàn lễ, hàn huyên đã xong, Cốc Dương huyện các quan lại từ về huyện nha. Đỗ Đằng hội thì theo Vô Cực viện các đạo sĩ chạy tới Vô Cực Sơn. Nghe nói Vô Cực viện phương trưởng bởi vì bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Đỗ Đằng hội trong lòng không vui, nhưng hắn lại không tiện phát tác, bởi vì vị này lão phương trưởng địa vị rất lớn, hắn còn không thể trêu vào. Chỉ bất quá cùng đối phương thật tốt tâm tình một phen suy nghĩ cũng bị hắn bỏ đi. Đỗ phương trượng lên núi về sau trong 3 ngày, không ngừng ước chừng người nói chuyện, La Đô Quản, Viên Đô Trù, Chu Đô Giảng tự nhiên là nói chuyện nhóm người thứ nhất lần. Kế tiếp là Tống Tuần Chiếu, Tưởng Cao Công bao gồm chấp sự, rất nhanh, hắn chân chính ý đồ đến liền rõ rành rành. Trong 3 ngày này, nếu như muốn nói ai là Vô Cực viện bận rộn nhất người, vậy trừ vị này Đỗ phương trưởng bên ngoài, thuộc về Triệu Nhiên không thể nghi ngờ. Mỗi một lần Đỗ phương trưởng cùng người nói chuyện đã xong, Triệu Nhiên liền sẽ bị nói chuyện người chiêu quá khứ lần nữa nói chuyện. Bởi vậy, hắn được cho toàn bộ Vô Cực viện bên trong đối Đỗ phương trưởng ý đồ đến rõ ràng nhất người. Một ngày này, Triệu Nhiên lại bị Tống Tuần Chiếu triệu quá khứ, tiến Liêu phòng, Triệu Nhiên liền gặp được Tống Tuần Chiếu kia Trương Thiết Thanh lấy mặt. Triệu Nhiên tâm cũng theo đó chìm xuống dưới. Hai người ngồi đối diện thật lâu, Tống Tuần Chiếu cuối cùng mở miệng, Đỗ phương trượng hôm nay lại đem gọi ta đi qua. Hắn làm rõ, lần này Vô Cực viện phương trượng chức, hắn hướng vào cái kia họ Đồng. Triệu Nhiên giật nảy cả mình, mấy ngày nay thông qua cùng Vô Cực viện Tam Đô cùng chư chấp sự nói chuyện, hắn đã biết Đỗ phương trượng đối Vô Cực viện báo cáo rời chuyển tên ghi không đồng ý. Hắn mới đầu suy đoán, Đỗ phương trượng có thể muốn tuyển cái khác người khác đến đây Vô Cực viện đảm nhiệm giám viện, cũng tức là hậu thế cái gọi là không hàng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này nhân tuyển lại là trong viện trưởng quản số phòng vị kia Đồng chấp sự. Cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu. Cái này nhưng từ nói gì lên? Đồng chấp sự trưởng số phòng. Xưa nay không từng nghe nói có số phòng chấp sự rời chuyển giám viện. Tống Tuần Chiếu, hừ, một tiếng, nói, nhưng đạo môn cũng chưa từng có số phòng chấp sự không được rời chuyển giám viện quy củ. Lời này là Đỗ phương trượng nói. Tống Tuần Chiếu chỉ giữ trầm mặc, mặt mũi tràn đầy tức giận. Triệu Nhiên thì lại lấy tay vỗ trán, minh tư khổ tưởng. Liêu phòng bên trong yên tĩnh im ắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.